Lục gia, đáp ứng hắn như vậy thì chúng ta không khỏi bị lộ đi. Phương Vân vừa đi, thập tam gia liền từ phía sau màn đi ra. Không sao cả, mục đích mời hắn tới đây lần này vốn không phải là nói chuyện tà phái. Lão giả lạnh nhạt nói, chỉ cần có thể liên hệ với Phương Vân thì sau này sẽ dễ nói chuyện hơn với Tứ Phương Hầu. Tứ Phương Hầu trấn áp ở Man Hoang, vẫn không đồng ý cho chúng ta mở phân lâu ở biên giới Man Hoang. Tu vi của Tứ Phương Hầu sâu không lường được. Bên chúng ta không có người nào dám coi thường hắn mà lập phân lâu cả. Man Hoang là một cơ hội tốt, nếu như lãng phí đi thì quá uổng. Thập Tam gia nghe vậy liền hiểu ra, lộ ra thần sắc khâm phục. Các chủ cao minh, lục gia cao minh, là ánh mắt ta thiển cận rồi. Tụ bảo các thu thập tin tức rất nhiều, thập tam gia cũng hiểu được nhiều thứ. Bên trong Man Hoang thực ra có một tuyệt thế hung thần trấn áp bên trong, chỉ cần dậm chân một phát thì cả bầu trời bên đó cũng phải chấn động lên. Nếu không phải bởi vì có tuyệt thế hung thần này thì lấy thực lực của Tứ Phương Hầu đã san bằng Man Hoang thành bình địa từ lâu. Man Hoang tuy là nơi dân chúng ngu muội, đất nghèo hoang vu, nhưng bởi vì có vị Tứ Phương Hầu đó trấn áp cho nên các loại pháp khí nhân nguyên luôn kéo đến rất nhiều, ngay cả pháp khí địa nguyên cũng được luyện chế không ít. Dĩ nhiên pháp khí thiên nguyên thì không thể chỉ dựa vào luyện chế là có thể luyện ra, mà những pháp khí này thì tụ bảo các luôn thèm thuồng trông lấy. Tên mặt đất, tiểu nhị Yên Khuyết lâu cung kính tiễn Phương Vân cùng quản công minh ra ngoài. Đại nhân, chuyến đi này coi như quản công minh ta được mở rộng tầm mắt. Không ngờ rằng dưới đất Tây Nhị Thành còn có ẩn chứa bí mật như vậy. Quản công minh bị gió lạnh thổi qua, cảm khái nói. Phương Vân gật đầu, không nói gì cả, mắt lộ ra thần thái suy tư. Nhưng mà nói tiếp thì bọn người này cũng thật hào phóng a. Bọn họ rõ ràng là muốn chúng ta mời các vị lão tiên sinh ra chỗ khác. Nhưng khi chúng ta không đồng ý thì bọn họ cũng không phản đối gì, vẫn chịu cung ứng đang dược cùng pháp khí cho chúng ta. Quản công minh chặt lưỡi nói, không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà là quá tinh danh. Phương Vân lắc đầu, đại nhân, quản công minh sợ run lên, lời này của người là có ý gì? Căn bản là bọn họ không có để ý đến chuyện mấy vị lão sư có rời Tây Nhị Thành hay không? Phương Vân ngẩng đầu nói, a, quản công minh lộ ra thần sắc giật mình, mấy thứ âm mưu quỷ kế này thật ra không phải là sở trường của hắn. Ta nói đồng ý thì bọn họ cảm thấy được, mà ta nói không đồng ý thì bọn họ cũng không sao cả. Toan tính của những người này căn bản không phải trên người của ta. Cái lão giả được gọi là lục gia này diễn trò cũng quá tốt, nhưng mà cách hắn đáp ứng lại quá sảng khoái làm cho người ta có chút nghi ngờ. Hơn nữa, bản thân của việc hợp tác này từ đầu đã có vấn đề. Phương Vân mặc dù nắm giữ Tây Nhị Thành nhưng có lẽ nếu sau này hắn rời đi thì hắn cũng không biết có cái tụ bảo các này. Không hề biết là ở dưới nền đất Tây Nhị Thành còn có chỗ giao dịch khổng lồ như vậy. Nhưng những người này hết lần này tới lần khác lại chủ động mời hắn qua. Đại nhân, nếu như không phải bọn họ chú ý đến người, thì bọn họ chú ý đến cái gì đây? Quản công minh suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, hắn vẫn không nghĩ ra trên người của bọn họ có vật gì khiến cho đối phương thích thú. Cái này không khó đoán, nếu như bọn họ đã không chú ý đến ta, thì chắc hẳn phải là người có liên quan đến ta. Chỗ dựa lớn nhất của ta chính là triều đình, nhưng nếu triều đình mà biết tình huống ở đây thì chắc chắn sẽ phái đại quân tới đây trấn áp. Hơn nữa, ta cũng chỉ là một sĩ tử cho nên cũng không giúp được cho cái tụ bảo các này nhiều. Cho nên, chỉ còn có một khả năng mà thôi. Là cái gì? Man Hoang. Phương Vân thoáng một cái nhớ tới phụ thân của mình. Cái duy nhất trên người của mình mà có thể để cho tụ bảo các chú ý tới. Sợ rằng cũng chỉ có vị phụ thân thâm tàng bất lộ kia của mình mà thôi. Đáng tiếc, vào kiếp trước hắn cũng chỉ sống ở kinh thành. Hơn nữa, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không quá mức chú ý, cho nên những chuyện phụ thân hắn và Man Hoang cũng không có ấn tượng nhiều lắm. Man Hoang, quản công minh ngạc nhiên, hỏi một câu, đừng nói những thứ này nữa, về phủ đi. Phương Vân cũng không muốn nói về vấn đề này quá nhiều, Dù sao thì trong chuyện này Tụ Bảo Các cũng đã tự đưa mình tới cửa mà không chiếm tiện nghi của họ thì Phương Vân thấy đây là điều không thể. Còn về phần phụ thân thì Phương Vân tin tưởng phụ thân sẽ tin tưởng phán đoán của mình, sẽ không vì mình mà chịu ảnh hưởng. Trở về, chỉ sợ ngươi về không được thôi. Một âm thanh lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền đến, từng chữ như là trong kẽ răng phát ra vậy. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở trên đỉnh đầu đã có một đám sương mù. Trong sương mù có sấm chớp ầm ầm, hơn nữa còn có nhiều loại bùa đang xoay tròn bên trong. Ngay lúc Phương Vân ngẩng đầu thì một bàn trưởng khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này vô cùng to lớn, bên trong có vô số đám mây, đại dương, gió, núi, cây hiện lên. Bàn tay này vừa mới hạ xuống thì đã bắt Phương Vân lên bầu trời. Không tốt. Phương Vân chấn động trong lòng, vội vàng hóa thành một con chân long bay ra cố gắng ép cỗ sương mù này tán ra. Thực lực hắn hôm nay đã có 40 con phi long lực, vừa hóa thành chân long thì đã có thanh thế kinh người, nhưng vẫn không thoát được. Quản Công Minh mới nháy mắt một cái thì đã không thấy Phương Vân đâu, trong lòng hơi kinh hãi. Tu vi của hắn không yếu, lập tức bay lên trên không trung, đồng thời quát lên một tiếng lớn, tung ra vạn cổ hung thú quyền. Giống, một tiếng gầm thét vang lên, đồng thời có một đầu hung thú khổng lồ hiện hình đánh về phía trước. Đột nhiên trong lúc này có một bàn tay khác lại hiện lên, nhanh chóng đánh tan vạn cổ hung thú quyền của Quản Công Minh, rồi đè ép Quản Công Minh xuống, trấn áp hắn trên mặt đất. Ùng ùng, đám mây ở trên bầu trời tụ lại, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, bên trong Tây Nhị Thành, Bàng Cự Nguyên đang ngồi trên một cái bồ đoàn ở trong phủ Bắc Đẩu Quân Vương, lẳng lặng ngắm nhìn tinh tượng. Đột nhiên trong lúc này từ đường chân trời có một luồng hôi sắc đi qua, huyết khí trong người Bàng Cự Nguyên hơi sôi trào, lập tức thôi diễn tử vi đấu sổ. Phong Lôi Môn bị khống chế, Xâm La Vạn Tượng Tông xuất thủ, một kiếp này ta phải xuất thủ rồi. Thân hình Bàng Cự Nguyên thoáng một cái liền hóa thành một đạo quang mang thoát khỏi nội viện, đuổi theo luồng hôi sắc kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Vạn Tượng Châu trên bầu trời, một cỗ hôi vụ cấp tốc bay vút đi. Trong sương mù đó có hai gã đạo nhân trung niên. Sắc mặt hai gã đạo nhân này hồng nhuận như ngọc, trên người mặc áo cà sa bằng tơ lụa cực phẩm, trên áo cà sa có thêu núi, đại dương, mây mù, trời, trăng, lôi đình, tất cả đều rất sống động mang theo một cổ ý cảnh khó lường. Thủ phạm hủy Phong Lôi Môn đã bị bắt, chúng ta có thể trở về phục mệnh rồi. Đạo nhân đứng ở phía trước nói, trong tay của hắn còn có cầm một hạt châu lớn cỡ nắm tay, sương mù bốn phía là từ hạt châu này phát ra. Phong Lôi Môn bị hủy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mặt mũi của tông môn lại là chuyện lớn. Lần này trở về, dù thế nào cũng phải rút hồn phách của tên Bình Bắc tướng quân này ra, phong ấn vào pháp khí làm khí linh. Đạo nhân đứng ở phía sau phụ họa nói, thân thể người này tuy cực kỳ gầy gò, nhưng lúc nói chuyện lại toát ra một uy áp. Hai người này, một người tên Vạn Nguyên, một người tên Vạn Thái, đều là người có thiên tư chắc tuyệt, nhưng bởi vì trùng kích địa biến cảnh thất bại, cho nên từ đệ tử nội môn bị cách chức xuống làm hộ pháp ngoại môn. Lần bắt thủ phạm hủy Phong Lôi Môn này do hai người xuất thủ. Hô! Đang lúc này, sương mù bao quanh bỗng nhiên hơi rung động lên, sắc mặt hai người khẽ biến. Hồn phách của tên tướng quân này thật mạnh, ngay cả Vạn Tượng Châu cũng chịu không nổi. Bên trong tông phái còn có một cái Vạn Tượng Bàn thiếu hụt khí linh, lần này trở về đem hồn phách của hắn phong ấn bên trong đó đi. Vạn Thái trầm giọng nói, vừa nói xong thì đánh một đạo pháp quyết vào trong Vạn Tượng Châu, sương mù tức thì ổn định lại không ít. Hô, bốn phía đều trống không, Phương Vân phát hiện mình đã rơi vào một đại dương mênh mông, dưới chân thì sóng gợn chập chờn, những cơn sóng này lại là một màu đen, còn ở trên đỉnh đầu thì lại có mây đen, khắp biển toàn là sương mù. Sét đánh, một tiếng sấm từ trong mây phát ra, to đến nỗi dường như cả bầu trời và đại dương cũng muốn nứt ra. Hai lỗ tai của Phương Vân cũng đau nhói đi. Xảy ra chuyện gì đây?

Người này tuy lẳng lặng đứng đó, nhưng lại toát ra một khí tức như các ngôi sao huyền bí ở trên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Phá Châu ra Bắc Đẩu Quân Vương Bàng Cự Nguyên, ngươi tới đây làm gì? Con ngươi Vạn Nguyên co lại, lạnh giọng quát lên. Tình huống bên trong Tây Nhị Thành bọn họ vô cùng hiểu rõ, hơn nữa họ cũng đã từng đọc qua thanh niên tài tuấn bảng nên cũng biết vị đạo nhân trước mắt này. Người ở trong Vạn Tượng Châu này là bạn tốt tại hạ, mong hai vị dơ cao đánh khẽ, thả người bạn này ra. Bàng Cự Nguyên lạnh nhạt nói. Hừ, Vạn Nguyên cười lạnh một tiếng. Bàng Cự Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi được đạo thống của Bắc Đẩu Tinh Cung là đã thành một phái. Hơn nữa 3.000 tông phái thượng cổ sớm đã bị diệt sạch, ngươi mới chỉ nhận được đạo thống của Bắc Đẩu Tinh Cung mà dám ở trước mặt chúng ta vuốt mũi, thật không biết sống chết. Tại hạ đã sớm nói, người bị phong ấn trong Vạn Tượng Châu này là bạn tốt của tại hạ, không có liên quan gì đến đạo thống tông phái cả. Hai vị hãy thả hắn ra trước đi. Bàng Cự Nguyên tiến lên một bước, bộ dáng thong dong nhàn nhã nói ra. Bàng Cự Nguyên, nếu như những người khác thì thôi, nhưng người này lại diệt phong lôi môn do Xâm La Vạn Tượng Tông chúng ta xây ở Tây Nhị Thành. Trong tông đã có lệnh phải mang hắn về, nếu như ngươi còn ngăn trở thì ta sẽ bắt ngươi luôn. Vạn Thái trầm giọng nói, không cần nói nhiều với hắn, chỉ có 35 con phi long lực mà cho rằng muốn làm gì thì làm ư. Âm thanh vừa phát ra thì Vạn Nguyên liền phun một ngụm tinh khí vào trong Vạn Tượng Châu để ổn định sự biến hóa trong đó. Đồng thời tâm niệm vừa động, Vạn Tượng Châu lập tức bị khu động. Chỉ thấy có một bàn tay khổng lồ biến thành núi, mây, biển, gió, lôi điện hướng Bắc Đẩu Quân Vương mà tới. Bàn tay Bàng Cự Nguyên phất một cái pháp khí hình vòng tròn từ trong ngực bay ra. Trên bên mặt của cái hình tròn này có 12 cái ô vuông. Còn có vô số ngôi sao ở bên cạnh tạp thành 12 cái văn tự bùa cổ xưa. Ong, ngón tay của Bàng Cự Nguyên khẽ điểm, cái pháp khí này lập tức phát ra ánh sáng khắp nơi. Chung quanh Bàng Cự Nguyên lúc này xuất hiện 12 điểm sáng hơi mờ ảo, bên cạnh còn có vô số ngôi sao. Ầm, bàn tay xám màu cho do Vạn Tượng Châu hóa ra khi còn cách Bàng Cự Nguyên khoảng 3 trượng thì lập tức ngừng lại. Vô số hư ảnh ngôi sao ở bên ngoài khẽ chấn động một cái rồi chấn nát bàn tay to này. Mệnh bàn thập nhị cách. Vạn Nguyên, Vạn Thái kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra cái pháp khí này của Bắc Đẩu Tinh Cung. Cái pháp khí này không chỉ có thể thôi diễn tử vi đấu sổ mà còn là một chí bảo có năng lực công kích cùng phòng ngự. Bàng Cự Nguyên, xem ra ngươi muốn đối nghịch với Xâm La Vạn Tượng Tông chúng ta rồi. Thần sắc Vạn Nguyên âm trầm, lạnh giọng quát lên. Ta nói rồi, các ngươi nhốt bạn của ta chỉ vì bạn mà xuất thủ. Bàng Cự Nguyên lại nói, vừa nói vừa tiến thêm một bước. Không biết sống chết. Hai người giận quát một tiếng, đồng thời hóa thành một cỗ khói đen cuồn cuộn, một trái một phải giáp công tới Bàng Cự Nguyên. Chỉ nghe giống một tiếng, trong hai luồng khói đen chia ra bay ra một bàn tay màu đen khổng lồ cùng một khuôn mặt ma thần cùng đánh tới Bàng Cự Nguyên. Bàng Cự Nguyên nhẹ giọng cười một tiếng, đứng đó chắp tay. Tay áo của hắn khẽ run lên thì bên cạnh đã xuất hiện vô số ngôi sao tinh tượng lượn lờ chung quanh. Hai người Vạn Thái, Vạn Nguyên vừa mới tấn công vào thì lập tức đã cảm giác thân mình như đang ở giữa một cái xoáy nước vô cùng lớn. Quanh ảnh ở trước hơi biến ảo, chờ sau khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện công kích của hai người đã bị đối phương hóa giải. Gương mặt khổng lồ cùng bàn tay đều đồng thời tiêu tán. Vạn Nguyên, Vạn Thái cùng hừ một tiếng rồi thối lui. Ánh mắt nhìn Bàng Cự Nguyên gắt gao. Bắc Đẩu Tinh Cung quả nhiên lợi hại. Hai người có thể nhận ra chiêu mà Bàng Cự Nguyên vừa xuất ra chính là bí pháp di tinh hoán đấu của Bắc Đẩu Tinh Cung. Hai người cũng chỉ mới bước nửa chân vào địa biến cảnh. Thực lực tuy mạnh hơn Bàng Cự Nguyên, nhưng khi đứng trước di tinh hoán đấu thì cũng không thể làm gì. Di tinh hoán đấu phải mượn lực công kích của chúng ta thì mới phát huy ra được tác dụng. Đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta mau trở về tông. Vạn Thái trầm giọng nói. Trong 10 vạn tông phái thượng cổ thì Bắc Đẩu Tinh Cung thuộc về những đại tông phái có thực lực mạnh nhất, thuộc về tông phái cấp lãnh cho nên sự ảo diệu trong đó vô cùng vô tận. Trong lòng hai người Vạn Thái biết rõ nếu cứ dây dưa nữa thì cũng không có kết quả gì cả. Bảng cự nguyên chỉ có 35 con phi long lực, so với hai người kém hơn rất nhiều, công kích của hắn cũng không có uy hiếp gì. Vậy thì cách làm hay nhất bây giờ là không để ý tới hắn, trực tiếp về tông môn. Vạn Nguyên gật đầu, cũng không muốn ở lại nơi này. Thân hình hai người khẽ động, lập tức vòng qua bảng cự nguyên rời đi. Bảng cự nguyên lắc đầu, nếu như bí pháp của Bắc Đẩu Tinh Cung chỉ có như vậy thì làm gì có tư cách là một trong những đại tông phái đứng đầu của 3.000 đại tông phái, 10 vạn tông phái lớn nhỏ khác ở thượng cổ khác chứ. Hô, thân hình thoáng một cái, bảng cự nguyên lập tức nhảy vào giữa hai người. Hai người thấy thế thì liền phân thành hai trưởng tấn công vào bảng cự nguyên. Chỉ nghe ầm một tiếng, nhưng rõ ràng là hai người tung trưởng đánh bảng cự nguyên, nhưng lại biến thành hai người đánh nhau, lẫn nhau tấn công đối phương. Một trưởng này làm cho khí lãng quay cuồng, khí huyết của hai người cũng sôi trào lên, hơi bị thương nhẹ. Tách ra, Vạn Thái quát lên, âm thanh vừa phát ra thì hai người cũng tách ra hai bên. Bảng cự nguyên hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn Vạn Nguyên trên người có Vạn Tượng Châu. Bảng cự nguyên tung ra một trưởng, làm cho Vạn Nguyên phải tung trưởng ra đối kháng. Song trưởng tương giao, nội lực Vạn Nguyên nhất thời như đá chìm đáy biển, giống như là chảy vào trong cơ thể bảng cự nguyên vậy. Trong nhát mắt, nội lực của bảng cự nguyên tăng lên mãnh liệt rồi đánh vào trong cơ thể Vạn Nguyên. Ầm ầm ầm, Vạn Nguyên lui liền về sau đến 5 bước. Lực lượng của hắn rõ ràng mạnh hơn bảng cự nguyên nhưng không bao giờ đánh được. Trưởng lực không đả thương được bảng cự nguyên thì không nói đi, nhưng lại bị hắn dịch chuyển đánh lại chính mình. Đạo hữu, đi đâu đấy? Cứ để lại Vạn Tượng Châu rồi nói sau. Thần sắc Vạn Nguyên biến ảo, rồi lại rơi vào trong khổ đấu với bảng cự nguyên. Giao thủ xong thì khí huyết lại sôi trào, bị bảng cự nguyên bước lui tới 5-6 bước. Ghê tởm, nếu như không phải ta đánh sâu vào địa biến cảnh thất bại, 72 huyệt địa sát bị phá hủy hết 56 cái thì hôm nay cũng không tới phiên một Bắc Đẩu quân vương lộng hí. Vạn Nguyên cực kỳ buồn bực. Hắn có một thực lực cường đại, nhưng lại không thể đánh ra được. Càng xuất thủ nặng thì mình càng bị thương nặng hơn. Cứ đánh như vậy thì cho dù là ai cũng không thể chịu được. Vạn Nguyên, ngươi đi đi, để ta giữ hắn. Ánh mắt Vạn Thái chuyển động, đột nhiên quay đầu lại đánh tới bảng cự nguyên. Đạo hữu, cứ lui lại đi. Tay áo bảng cự nguyên rung lên. Vạn Thái ngay lập tức cảm thấy hoa mắt cả lên, lập tức thối lui ra sau hơn 10 trượng. Tuyệt học Bắc Đẩu Tinh Cung lại lợi hại như vậy sao? Vạn Thái thầm run sợ trong lòng. Tuyệt học Di Tinh Hoán Đấu lúc này đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng vì Vạn Thái đánh một lần, Vạn Nguyên lập tức tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách ra với bảng cự nguyên. Lui. Vạn Nguyên lui ra sau hơn 10 trượng, đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra một cái pháp khí hình quả táo, sau đó há mồm phun ra một búng máu. Cái pháp khí hình quả táo này sau khi nhận được búng máu thì bỗng nhiên phát ra tiếng kêu của kình ngư, sau đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cái quang thuyền. Sư huynh, đi lên. Vạn Nguyên tay bấm miệng niệm chú, khu động quang thuyền, hóa thành một đảo cầu vồng, rồi đón lấy Vạn Thái nhảy lên. Tay áo run lên, chuẩn bị phá không rời đi. Quang thuyền di động, sắc mặt bảng cự nguyên hơi đổi, loại thuyền phi hành này so với việc võ giả bay đi còn mau hơn rất nhiều. Trong nội cung của Bắc Đẩu Tinh Cung không phải là không có loại thuyền này nhưng nó được giấu sâu trong Bắc Đẩu Tinh Cung. Thực lực của bảng cự nguyên còn yếu cho nên không thể lấy ra được. Mắt thấy hai người chuẩn bị phá không rời đi. Đột nhiên trong lúc này từ trong hư không truyền đến một tiếng quát. Uống. Trên quang thuyền, Vạn Cự Châu trong tay Vạn Nguyên bỗng nhiên dao động. Trong nháy mắt một đạo đao khí đã phá tan Vạn Tượng Châu xông thẳng lên bầu trời. Sau đạo đao khí đó lại có một thân ảnh bay vút ra. Đây chính là Phương Vân mượn lúc Vạn Nguyên, Vạn Thái giao thủ với bảng cự nguyên liền bài trừ ảo ảnh bên trong Vạn Tượng Châu, hồn phách trở về cơ thể, sau đó thi triển luân hồi đao pháp phá châu mà ra. Không tốt, Vạn Tượng Châu, Vạn Nguyên kinh hô một tiếng, đây là nhân cấp khí, vật này cùng với hai người tâm khí tương liên, nay bị một đao của Phương Vân bổ ra, hai người lập tức bị tổn thương nguyên khí. Lê, đi. Vạn Tượng Châu bị đao khí của Phương Vân phá vỡ một vết rách, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Vạn Nguyên, Vạn Thái lập tức đánh ra từng đạo bí quyết, trấn an khí linh. Thì ra là hai người các ngươi ám toán ta. Phương Vân huyền phù trong không trung, hơi thở mỗi lúc một tăng cao. Chân mày hắn dương lên, không nói hai lời liền lập tức đánh ra thức thứ ba của luân hồi đao pháp, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Một đao này vừa đưa lên thì lập tức đao khí phóng thẳng lên cao, trong đao khí còn thấp thoáng có bóng hình của Nhật Nguyệt. Vạn Nguyên, Vạn Thái mặc dù đánh sâu vào địa biến cảnh thất bại, nhưng thực lực vẫn vượt qua Bàng Cự Nguyên, có khoảng 40 con phi long lực. Nhưng Phương Vân vừa ra tay thì lại khác trước rồi. Bản thân hắn cũng có đến 40 con phi long lực, hơn nữa còn có luân hồi đao pháp vô cùng bá đạo. Một đao này vừa chém xuống thì lập tức có khí thế đánh vỡ cả núi sống, ngay cả Vạn Thái, Vạn Nguyên biến sắc. Đồng loạt ra tay, hai người liên thủ đồng thời phát ra một trường, chỉ thấy có một luồng kình khí màu xám cho sông thẳng lên trời, kình khí như trường giang đại hà, càng lúc càng mênh mông. Ầm một tiếng, cả đao khí cùng trường lực đều tiêu tán đi. Quang ảnh trong hư không chợt lóe lên, Vạn Nguyên và Vạn Thái ngồi trên quang thuyền hóa thành vạn cầu vồng đi mất. Phương Vân, ngươi hủy phong lôi môn của ta, lại phá hư Vạn Tượng Châu, chúng ta sẽ còn tới tìm ngươi. Âm thanh nghiến răng, nghiến lợi của hai người từ xa truyền đến. Đáng tiếc, để cho hai người này chạy thoát rồi. Phương Vân nhìn hai người bỏ chạy mà có chút tiếc nuối. Nói ra, tốc độ quang thuyền của hai người quá nhanh, nếu không lấy tác phong của Phương Vân thì nhất định sẽ không bỏ qua, làm sao cũng phải lấy Vạn Tượng Châu của hai người để lấy lời. Bàng huynh, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức thấy đứng Bàng Cự Nguyên ở cách đó không xa. Bàng Cự Nguyên cười cười, đi ra là tốt rồi, đa tạ Bàng huynh kiềm chế bọn họ, nếu như không phải là ngươi, sợ rằng ta còn nhất thời phá không được châu này. Phương Vân nói. Hai người nói chuyện một hồi rồi đáp xuống phủ của Bàng Cự Nguyên lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, nhân tài mới nổi ở trong phủ đệ của Bàng Cự Nguyên. Bàng Cự Nguyên lấy ra một bộ bàn ghế màu đỏ cùng với hai cái bồ đoàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Cái gì? Vạn Tượng Châu? Phương Vân kinh ngạc nói. Bàng Cự Nguyên khẽ nói, Vạn Tượng Châu của hai người này chỉ là một kiện nhân nguyên pháp khí, cho nên không có khả năng bắt hồn phách của ngươi lại hẳn. Ta đoán cái Vạn Tượng Châu này hẳn là chỉ đem một phách trong bảy phách của ngươi cuốn vào trong đó thôi. Phương Vân nghe thế thì im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng mà, có thể như ngươi thì lại cực ít, lấy bất biến ứng vạn biến. Phá tan tầng tầng ảo cảnh của Vạn Tượng Châu thì vô cùng ít ỏi. Nếu như muốn bài trừ ảo cảnh của Vạn Tượng Châu như thế thì lực ý chí phải vô cùng kiên định mới được. Bàng Cự Nguyên vừa nói mà trong mắt hắn cũng hiện lên sự khâm phục. Hắn tự hỏi nếu đổi là mình, nếu như không có mệnh bàn thập nhị cung thì chỉ sợ cũng bó tay chịu trói, chìm nổi trong Vạn Tượng Châu đó. Phương Vân khoát tay áo, cũng không muốn nhiều lời hơn ở vấn đề này. Sau khi ta tiến vào Tây Nhị Thành thì liền phá hủy phong lôi môn cùng cửu khúc phái. Xâm La Vạn Tượng Tông sau lưng phong lôi môn đã ra mặt rồi. Cửu khúc phái thì sợ sáu đại nho triều đình chấn giữ bên trong thành nên cũng không dám ra mặt. Nhưng nếu như ta mà ra khỏi thành thì sợ rằng người của Ma Tông sớm muộn gì cũng tới tìm ta. Phương Vân nói. Bàng Cự Nguyên trầm mặc không nói. Một lát sau, nói. Ngươi nếu rời khỏi Tây Nhị Thành quả thật phải đề phòng Ma Tông. Tông phái này so với Xâm La Vạn Tượng Tông còn mạnh hơn. Mà trong tông phái này cũng xuất hiện một tân tú, đó chính là Phong Thái Thương. Tuy tuổi còn trẻ mà đã đạt đến thiên tượng cảnh, cũng giống như anh Vũ Hầu Dương Hoàng của triều đình các ngươi, đều thuộc về dạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu như ngươi gặp phải người này thì phải cẩn thận. Nhớ tới nhân tài mới nổi của ma đạo này, Bàng Cự Nguyên cũng không khỏi lộ ra thần sắc khâm phục. Tuổi tác của vị Phong Thái Thương này cũng không lớn hơn hắn lắm, nhưng bàn về tu vi thì lại vượt xa hắn. Phong Thái Thương, Phương Vân đang nhớ lại vị tuyệt thế cường giả tóc nửa đen nửa trắng trong Bắc Minh động phủ. Cái khí phách đó giống như cả trời đất cũng phải muốn gào thét dưới chân hắn. Phương Vân trong lòng vừa động, lập tức nói: "Bảng huynh dường như đối với các người của tông phái rất tinh tường, không biết có thể nói cho ta một chút không, để sau này có gặp phải còn tránh ra một chút." Bảng Cự Nguyên cười cười: "Những người này nếu có thể thì đừng gặp thì hơn. Nói thật ra thì tồn tại của những người này chính là gây cho người khác cảm giác tự ti. Tên Phong Thái Thương này trước kia từng là tạp dịch của Ma Tông, cũng chịu khổ không ít đâu. Sau đó, lúc hắn hiển lộ tài năng thì liền giết toàn bộ những người từng khi dễ hắn. Sau khi đến tinh phách cảnh thì lại thất bại trong lúc đánh sâu vào địa biến cảnh. Ma Tông lúc này cho rằng hắn đã là phế vật, mới ném hắn vào trong vạn ma động. Không ngờ rằng hắn lại nghịch thiên chém giết từ trong vạn ma động đi ra ngoài. Hơn nữa còn lần thứ hai thành công đánh sâu vào địa biến cảnh. Vốn tóc của hắn màu đen, nhưng nghe nói sau khi từ trong vạn ma động đi ra ngoài thì lại biến thành nửa trắng nửa đen. Sau này nếu như ngươi gặp phải người nào có tóc nửa trắng nửa đen thì phải coi chừng." Thì ra là như vậy. Phương Vân giờ mới hiểu được cái đầu nửa trắng nửa đen của Phong Thái Thương là do đâu. Không nghĩ tới nhân vật như vậy mà lại thất bại khi trùng kích địa biến cảnh. Nhưng mà điều này cũng nói lên những người như vậy không những có thiên phú chắc tuyệt mà ý chí cũng phải vượt xa thường nhân mới được. Ma Tông là một đại phái rồi, nếu đã phán định một người là phế vật thì nhất định sẽ không sai. Nhưng Phong Thái Thương lại lần nữa bò đậy, một lần nữa tiến vào địa biến cảnh, ý chí thật là đáng sợ. Đứng đầu các cao thủ mới nổi của ma đạo là Phong Thái Thương, vậy còn đạo môn thì sao? Phương Vân tiếp tục hỏi. Nhân tài mới xuất hiện của đạo môn là Quân Niệm Sinh, là đệ tử Thái Tố Phái. Người này không hề giống với Phong Thái Thương. Xét về tuổi thì Quân Niệm Sinh còn thua Phong Thái Thương, nhưng xét về tu vi thì lại hơn một bậc. Nghe nói người này vừa mới ra đời thì đã mang đại khí vận, một đường xuôi gió được làm đệ tử của đệ nhất phái đạo môn, rồi làm đệ tử của đệ nhất cao thủ Liễu Đạo. Thậm chí trong các tông phái còn có lời đồn đãi là không ít nữ đệ tử đã coi người này là người trong mộng của mình. Bảng Cự Nguyên nói đến đây, lắc đầu cười một tiếng, hiển nhiên cảm thấy mình đã đi quá xa vấn đề. Đối với cái tên Quân Niệm Sinh này, Phương Vân cũng có chút ấn tượng. Ngày mà Phong Thái Thương tiến vào trong động phủ Bắc Minh đã từng nói lên tên người này, nhưng Quân Niệm Sinh này cũng chưa từng xuất hiện. Đệ nhất cao thủ Ma Tông là Phong Thái Thương, đệ nhất cao thủ của đạo môn là Quân Niệm Sinh, đệ nhất cao thủ của triều đình Đại Chu các ngươi là Dương Hoàng. Ba người này đều là người có tài thế tuyệt diễm, cũng là nhân tài mới xuất hiện có đại khí vận. Bảng Cự Nguyên nói, mặc dù đối với Dương Hoàng không có hảo cảm gì, nhưng Phương Vân cũng không thể không thừa nhận thực lực của Dương Hoàng, cùng với Phong Thái Thương và Quân Niệm Sinh có thể coi thường được. 25 tuổi đạt đến thiên tượng cảnh, ta cùng hắn quả thật còn có chênh lệch rất lớn. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên cảm thấy có áp lực vô cùng. Phụ thân Tứ Phương Hầu bỗng nhiên hiển lộ ra thực lực cường đại chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Người cũng không thể nào che chở mình suốt được, chỉ có thực lực của bản thân mới là chỗ dựa chân chính nhất. 10 năm, ta cũng không tin lấy năng lực của ta mà trong vòng 10 năm không thể đạt đến thiên tượng cảnh. Trong lòng Phương Vân dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, cỗ dục vọng đối với lực lượng. Hai người lại tiếp tục hàn huyên thêm một hồi. Sau khi đàm luận với Bảng Cự Nguyên một hồi, nhất thời Phương Vân cảm thấy tai mắt của mình dường như mở rộng ra, đối với chuyện của các tông phái cũng có hiểu biết hơn. Bảng huynh, lần này cảm tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ. Ngày sau ta sẽ tương báo. Đợi đến khi trời gần sáng, Phương Vân đứng dậy chắp tay cáo từ. Sau khi ra khỏi phủ của Bắc Đẩu Quân Vương, Phương Vân liền đi về phủ tướng quân. Trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày. Trong một cái tửu điếm ở Tây Nhị Thành, Lâm Hà Phách dẫn theo hai tên võ tướng ngồi trong phòng kiểm kê thu hoạch lần này. Đại nhân, kiểm kê xong rồi. Sau khi hầu gia chở đan dược hải tộc thu được tới đây thì chúng ta lần này đổi được 800 bình đan dược thượng phẩm. Một tên võ tướng hưng phấn nói. Đúng a, lần này thu hoạch lớn rồi. anh Vũ Hầu phủ chúng ta sẽ càng có nhiều cường giả thoát thai cảnh nữa. Một người võ tướng khác nói. Ừ, thu thập đồ cho xong đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Lâm Hà Phách nói. Hai tên phó tướng lập tức lấy ra một túi gấm, lấy hết toàn bộ bình sứ xếp như núi trên bàn bỏ vào trong đó. Cái túi gấm nho nhỏ chỉ có vài thước vuông, nhưng lại như một cái động không đáy. Tất cả bình sứ đều được bỏ vào trong đó hết. Hơn nữa, không có phồng lên chút nào. Đi thôi. Hai người phó tướng lập tức đưa túi gấm cho Lâm Hà Phách. Lâm Hà Phách sau khi nhận lấy liền bỏ ở ngay hông. Sau đó ba người cải trang mặc dân phục đi ra khỏi khách sạn. Rời thành, đi tới Lạc Thành. Lâm Hà Phách ném ra mấy mai tiền tam hoàng. Sau đó ba người liền lên xe ngựa. Đại nhân, chúng ta trực tiếp bay ra khỏi thành là được. Sao phải mướn xe ngựa làm gì? Một tên võ tướng hỏi. Phương Vân xảo trá như hồ ly. Ta không dám xác định Phương Vân có hay không phát hiện ra chúng ta lúc ở tủ bảo các. Hiện tại tất cả Tây Nhị Thành đều ở trong tay của hắn. Hơn nữa thực lực của Phương Vân còn tăng lên. Mấy ngày hôm trước ta có nghe nói Phương Vân bị Xâm La Vạn Tượng Tông bắt giữ. Kết quả là Bắc Đẩu Quân Vương Bàng Cự Nguyên lại ra tay cứu hắn. Một Bàng Cự Nguyên cùng với Phương Vân, còn có những cao thủ khác nữa. Chúng ta không phải là đối thủ. Hết thảy cẩn thận thì hơn. Lâm Hà Phách nói. Đại nhân nói có lý. Hai tên võ tướng nghe thế có chút hiểu được việc lẫn vào thương nhân rồi rời đi Tây Nhị Thành lúc này đúng là phương pháp bí mật tốt nhất. Xe ngựa sau khi rời khỏi Tây Nhị Thành liền theo hướng đông mà đi. Mà xe ngựa vừa rời khỏi thì lập tức có mấy thương nhân đi đến phủ tướng quân. Đại nhân, mấy người mà người muốn chúng ta chú ý mới vừa ngồi xe ngựa rời khỏi Tây Nhị Thành. Ba người cung kính nói. Ba người này chính là đầu mục của thương hội Tây Nhị Thành. Các ngươi có thấy rõ ràng không? Có phải là ba người này không? Quản công Minh ở bên cạnh quát lên. Âm thanh vừa phát ra thì lập tức có ba tờ giấy vẽ hình người rơi vào trong tay ba người. Không sai, tuyệt đối không sai. Ở chúng ta còn có bức họa do tướng quân đưa đây. Ba người vừa nói xong thì lấy ra ba bức họa ở trong lồng ngực. Cùng với bức họa của quản công Minh giống nhau. Không cần nhìn nữa. Lúc này Phương Vân đứng dậy, vung bàn tay ra. Lập tức có ba cái túi chứa đầy châu báu cùng hoàng kim rơi vào trong ngực ba người đó. Quản công Minh, chúng ta đi thôi. Âm thanh vừa phát ra, Phương Vân cùng quản công Minh liền ra khỏi đại điện.